Sao tôi có thể thích cậu ta được? Chương 74, ăn dấm. Góc chuyện audio.com. Em gái của cậu cũng là em gái của Toyodip Andido Notriak. Hầu Mạch đi tới cửa nhà Thùy Hồng Ngọc, do dự một lúc, chơi xấu không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa đi vào luôn. Làm vậy có thể cho người khác thấy quan hệ của hắn và Thùy Hồng Ngọc rất tốt. Tuy không biết có tạo nghiệp gì không, nhưng làm cho Tiểu Đại Ngọc biết quan hệ của hắn và Thùy Hồng Ngọc có chút đặc biệt cũng đủ để tâm lý của hắn được thoải mái rồi. Kết quả hắn tiến vào sau Thùy Hồng Ngọc căn bản không để ý, dương mắt hỏi. Tay không tới, ha, Hầu Mạch ngẩn ra một chút, nhà ta cái gì nguyên liệu nấu ăn đều không có à? Thùy Hồng Ngọc giải thích. Nga, vậy ngươi muốn ăn cái gì, ta về nhà nhìn xem có hay không? Thùy Hồng Ngọc quay đầu lại hỏi Từ Dữ Nhất, ngươi muốn ăn cái gì? Ta đều được, dựa theo các ngươi thực đơn ăn là được. Từ Dữ Nhất đặc biệt hiểu chuyện mà trả lời, nói chuyện thời điểm đều thật cẩn thận. Hầu Mạch nhìn Từ Dữ Nhất vài mắt, bộ dáng ôn nhu khả nhân, thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, Hầu Mạch tưởng chọn điểm tật xấu đều chọn không ra. Nếu yêu đương nói, loại này bạn gái còn rất không tồi. Nghĩ đến đây Hầu Mạch lại một trận khó chịu, không được đến đáp án, Thùy Hồng Ngọc thuận miệng nói. Nhà ngươi có cái gì ăn cái gì đi. Hầu Mạch duỗi tay túm Thùy Hồng Ngọc tay áo, túm hắn cùng nhau rời đi. Ngươi trực tiếp cùng ta đi lên chọn. Thùy Hồng Ngọc đồng ý, đi theo mặc vào giày đi ra ngoài. Đi ra ngoài sau, môn mới vừa đóng lại, Hầu Mạch liền bắt đầu rong dài. Thùy Hồng Ngọc, ngươi không cần quá phận, ta nấu cơm cho ngươi đều là cho ngươi mặt mũi, ngươi còn làm ta cấp một cái ta không quen biết tiểu cô nương làm. Thùy Hồng Ngọc bị mắng đến có điểm mông, thuận tay mang một ngụm cơm là được, nàng ăn đến thiếu ta cho ngươi tiền. Là tiền sự sao, ta dựa vào cái gì hầu hạ nàng, không phải ngươi. Thùy Hồng Ngọc nhìn về phía Hầu Mạch, ngươi tính tình như thế nào đột nhiên lớn như vậy đâu. Chính ngươi làm việc không địa đạo, nếu Hầu Mạch nói thẳng hắn không muốn làm cự tuyệt, Thùy Hồng Ngọc đều sẽ không nhiều lời một câu. Hiện tại Hầu Mạch đồng ý tới, lại đổ ập xuống mà mắng hắn một hồi, liền hắn này xú tính tình có thể chịu được. Thùy Hồng Ngọc nhìn Hầu Mạch sau một lúc lâu, gật đầu. Hành, không cần ngươi làm, ta mang nàng đi ra ngoài ăn, đỡ phải ngươi tại đây bức bức lải nhải. Nói, quay đầu muốn trở về đi, lại bị Hầu Mạch túm chặt cánh tay. Ngươi đi đâu ăn a, ta đi phía trước cái kia tiệm cơm, ta ăn lão tam dạng, cho nàng điểm khác. A, này đều mang đi qua, ta mang đi tiệm cơm ăn cơm làm sao vậy? Hầu Mạch tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi chỉ cần mang qua đi một lần, quay đầu làng trên xóm dưới đều có thể truyền cho ngươi có bạn gái, ở tương gia hẻm, này liền cùng quan tuyên dường như. Ta lại không phải các ngươi tương gia hẻm người, ta để ý cái này làm gì a? Là, ngươi đều biết nàng ăn đến thiếu, các ngươi không thiếu cùng nhau ăn cơm a? Có phải hay không ngươi tổng ăn nàng dư lại, mới luyện ra sức ăn? Nàng lại là một cái bồi ngươi đã nhiều năm có phải hay không? Đúng vậy, nàng xác thật so ngươi bồi ta thời gian trường. Nàng cũng so với ta quan trọng. A, một cái nhiễm thuật còn chưa đủ sao? Thùy Hồng Ngọc vẻ mặt mộng bức mà nhìn Hầu Mạch nửa ngày không suy nghĩ cẩn thận. Ngươi cùng ta muội so cái này làm gì? Ngươi cái gì? Hầu Mạch phẫn nộ biểu tình tới cái phanh gấp thu hồi tới khi còn có như vậy chút đột ngột. Góc chuyện audio.com. Nàng là ta kế muội, trọng tổ gia đình, hiểu không? Hầu Mạch nhìn Thùy Hồng Ngọc ngậm miệng, nhanh chóng tiêu hóa tin tức này, thuận tiện hồi ức chính mình vừa rồi đều nói cái gì. Thùy Hồng Ngọc trắng Hầu Mạch liếc mắt một cái, không yêu làm cứ việc nói thẳng, phát cái gì hỏa. Ta đây liền đem phía trước tiền cơm đều cho ngươi chuyển qua đi, còn làm phiền vụ phí được chưa? Một bữa cơm cho ngươi 200 phí dịch vụ. Hầu Mạch chạy nhanh ngăn cản, ấn hắn di động không cho hắn thao tác, nhân tiện đẩy hắn lên lầu, một đường đẩy đến chính mình cửa nhà, hỏi. Ta muội như thế nào đột nhiên lại đây? Biến sắc mặt so phiên thư đều mau. Ta muội, ai là ngươi muội muội? Thùy Hồng Ngọc phát hiện không thích hợp. Người muội muội chính là ta muội muội, hai ta là cộng sự a, ta hẳn là chiếu cố muội muội. Quan người đánh rắm, ngươi không phải không yêu làm sao? Ai nói ta yêu nhất nấu cơm? Hầu Mạch nói xong, mở cửa làm hai người đều đi vào, đi tới tủ lạnh trước mở ra tủ lạnh môn cấp Thùy Hồng Ngọc xem. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta muội thích ăn chút gì? Không đủ ta xuống lầu mua đi, chợ bán thức ăn ta thục, chạy vội đi chạy vội hồi, nhưng nhanh. Thùy Hồng Ngọc không thấy tủ lạnh, mà là trên dưới đánh giá Hầu Mạch, tổng cảm thấy Hầu Mạch có điểm kỳ quái. Chần chờ trong chốc lát hắn hỏi, thật nguyện ý làm vẫn là giả nguyện ý, ta không vì khó ngươi. Thật nguyện ý, Hầu Mạch vỗ bộ ngực bảo đảm, hỏi tiếp. Muội muội như thế nào đột nhiên lại đây? Nhắc tới cái này Thùy Hồng Ngọc thở dài một hơi, rũ mắt nói. Nhắc tới cái này ta liền khí, hôm nay nàng trụ ta nơi đó, ta tới ngươi nơi này trụ, buổi tối cùng ngươi nói. Hành, ta làm hai cái đồ ăn được không? làm nhiều ta sợ chờ đến lâu lắm, thuận tiện quấy cái dưa chuột cũng có thể tính nói rau trộn thấu ba cái. Hầu Mạch nói ra bên ngoài lấy đồ ăn, bãi ở một bên đài thượng. Ăn, Tùy Hầu Ngọc ở một bên chờ. Tùy Hầu Ngọc thấy Hầu Mạch tính toán ở chính mình trong nhà nấu cơm, cúi đầu cấp Từ Dữ Nhất đã phát tin tức nói cho nàng chờ một lát trở về. Buông di động sau hắn tả hữu nhìn, Hầu Mạch trong nhà là thực kiểu cũ trang hoàng, cũng không có hắn trụ dân tốc thoạt nhìn có khi thượng cảm. Hầu Mạch trong nhà rất nhiều là thuần nội thất gỗ, ấm áp càng nhiều, hơn nữa thu thập đến sạch sẽ, nhìn ra được tới Hầu Mụ Mụ cùng Hầu Mạch đều là thực ái sạch sẽ người. Hắn tùy tiện nhìn sau túm lại đây một cái ghế dựa ngồi ở phòng bếp cửa, hỏi. Nhà ngươi có thuốc mỡ sao? Cái gì thuốc mỡ? Hầu Mạch sắt sau đồng thời hỏi. Hóa ứ cao linh tinh, ngươi ở trong mật thất đụng vào. Hầu Mạch nói đi tới, xách lên Tùy Hầu Ngọc cánh tay qua lại kiểm tra. Tùy Hầu Ngọc thực mau thu hồi cánh tay. Không có ta muội muội dùng, nàng lại bị khi dễ. Hắn nhớ rõ Từ Dữ Nhất tựa hồ bị cao một học sinh cô lập. Ta cha kế đánh nàng, người cha kế còn đánh người. Hầu Mạch âm lượng đều đề cao một chút, sợ Tùy Hầu Ngọc cũng bị đánh quá. Tùy Hầu Ngọc gật gật đầu tiếp theo giải thích, lần đầu tiên đánh người, dùng chổi lông gà đánh vài cái, nàng đã chạy ra tới. Vì cái gì à, buổi tối cùng ngươi nói. Hầu Mạch không hỏi lại, một lần nữa trở lại trong phòng bếp nấu ăn. Hầu Mạch cùng Tùy Hầu Ngọc xách theo hộp đồ ăn xuống lầu sau, Hầu Mạch đột nhiên thay đổi một loại thái độ, làm Từ Dữ Nhất một trận không thích ứng. Góc chuyện audio.com, Hầu Mạch trở nên đặc biệt nhiệt tình, phải biết rằng hắn phía trước tiến vào sau chỉ là lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái, hiện tại cảm xúc chuyển biến đột ngột còn gọi nàng muội muội, sợ tới mức Từ Dữ Nhất nhắm thẳng Tùy Hầu Ngọc phía sau trốn. Tùy Hầu Ngọc chỉ có thể giải thích, hắn là ta đánh kép cộng sự chúng ta lần trước đi thi đấu. Ân ta nghe nói, các ngươi còn bắt được Á quân đúng hay không? Từ Dữ Nhất nói chuyện thời điểm thanh âm nhu nhu, đối với Tùy Hầu Ngọc điềm mỹ mà cười. Hầu Mạch đưa qua chiếc đũa tới nói. Đúng vậy, về sau ngươi nếu là có chuyện tìm không thấy Tùy Hầu Ngọc tìm ta cũng đúng, về sau ta cũng là ngươi ca. Tùy Hầu Ngọc ở bên cạnh lạnh lùng mà nói. Tìm ngươi cũng là hỏi một câu ta ca ở đâu, thêm một cái tự đều sẽ không theo ngươi nói. Hầu Mạch cấp Tùy Hầu Ngọc gắp đồ ăn thời điểm hỏi. Nhiễm thuật cũng là cái này đãi ngộ, ân, ta đây liền cân bằng. Hầu Mạch chấp nhất với cùng nhiễm thuật so, ca, ngươi về sau đều sẽ làm thể dục sinh sao? Từ Dữ Nhất hỏi Tùy Hầu Ngọc, Tùy Hầu Ngọc thuận miệng trả lời. Không nghĩ tới, dù sao hiện tại sẽ không từ bỏ ta tưởng lấy một lần đệ nhất. Từ Dữ Nhất tiếp tục hỏi, kia lấy xong đệ nhất lúc sau đâu? Tùy Hầu Ngọc quay đầu nhìn về phía Hầu Mạch, Hầu Mạch đối hắn mỉm cười. Ngươi thi đại học càng quan trọng. Tùy Hầu Ngọc đến cuối cùng cũng chỉ là nói một câu. Rồi nói sau, ba người cơm nước xong sau, Từ Dữ Nhất liên tiếp mà nhìn lén Hầu Mạch tiếp theo nhìn về phía Tùy Hầu Ngọc. Tùy Hầu Ngọc xem đến minh bạch nói, không cần để ý hắn, có việc ngươi nói thẳng đi, không có việc gì. Từ Dữ Nhất tiểu biên độ gật đầu, hỏi tiếp, ca, ngươi sẽ về nhà sao? Không nghĩ trở về, Tùy Hầu Ngọc ở trong phòng qua lại đi thu thập chính mình đồ vật tính toán trong chốc lát đi Hầu Mạch trong nhà trụ. Vậy ngươi, còn giận ta sao? Từ Dữ Nhất lại hỏi. Tùy Hầu Ngọc động tác hơi chút tạm dừng, theo sau đúng sự thật trả lời. Kỳ thật ta còn là tức giận, nhưng là hiện tại xem như lý giải ngươi đi, chuyện này vốn dĩ cũng không phải chúng ta hai người có thể khống chế. Tùy Hầu Ngọc thu thập xong đồ vật tính toán bối thượng bao còn không có cõng lên tới bao đã bị Hầu Mạch cầm đi, giúp hắn cõng. Tùy Hầu Ngọc cũng không để ý, đi tới cửa đổi giày. Ta đi nhà hắn ở, người ở chỗ này tùy tiện trụ, đồ vật tùy tiện dùng, trong ngăn tủ có dùng một lần đồ dùng tẩy rửa. Ân, hảo, Từ Dữ Nhất nhìn lướt qua bọn họ, nàng nhớ rõ Tùy Hầu Ngọc thực bài xích người khác tới gần chính mình, lúc này đổi giày thời điểm, lại tùy ý Hầu Mạch đỡ hắn eo tựa hồ không có bất luận cái gì khác thường. Hai người kết bạn rời đi sau, Từ Dữ Nhất lâm vào trầm mặc tả hữu nhìn sau an tĩnh lại. Trong khoảng thời gian này ca ca đều là ở nơi này sao? Tùy Hầu Ngọc đi theo Hầu Mạch lại lần nữa tới rồi nhà hắn, đi vào hắn phòng. Hầu Mạch phòng không lớn, trên giường còn phô cảm lạnh tịch. Như thế nào còn phô cảm lạnh tịch? Tùy Hầu Ngọc ngồi ở án thư ghế trên hỏi. Phía trước vội vàng thi đấu, trừ bỏ thi đấu thời gian, ta cũng đều không như thế nào trở về trụ. Hầu Mạch đem bao buông sau, nhấc lên chiếu sửa sang lại lên đặt ở một bên, tiếp theo đổi khăn trải giường vỏ chăn. Ta không mang gối đầu đi lên, không có việc gì, chúng ta gối một cái. Quá tệ, người gối ta bả vai ngủ bao nhiêu lần, hiện tại ngại tệ. Góc chuyện audio.com, Hầu Mạch sửa sang lại công phu quay đầu hỏi Tùy Hầu Ngọc. Nói đi, trong nhà sao lại thế này, ta xem ngươi tựa hồ không quá tưởng nhắc tới. Ta mẹ tái hôn, việc này không cần ta nói đi. Ân, ta đã có thể đoán được. Tùy Hầu Ngọc dựa vào lưng ghế, lười biếng mà tiếp tục mở miệng. Có một thời gian, ta mụ mụ đột nhiên đem ta đưa vào bệnh viện tâm thần, phong bế trị liệu mấy tháng thời gian, trong lúc này nàng trước nay đều không có tới xem qua ta một lần. Đem ta từ bệnh viện tiếp ra tới sau trước làm ta đi rửa mặt, tiếp theo làm kiểu tóc, đổi một thân khéo léo quần áo, dọc theo đường đi đều ở công đạo ta nói, muốn nghe lời nói, không cần nháo sự. Mang ngươi đi gặp cha kế. Tùy Hầu Ngọc lôi kéo khóe miệng cười lạnh một tiếng. Không được đầy đủ là, nàng mang ta đi Tân gia, ta tới rồi trong nhà mới biết được nàng sấn ta ở bệnh viện thời gian cùng ta cha kế kết hôn. Đem ta đưa đến bệnh viện đi, khả năng chỉ là không nghĩ làm cha kế biết ta bệnh sử, hoặc là sợ ta quấy rối, làm cho bọn họ không có biện pháp kết hôn. Lúc nói những lời này Tùy Hầu Ngọc rất thản nhiên, nhưng Hầu Mạch nhận ra cậu đang siết chặt tay thành nắm đấm. Có thể hiểu, đã nhiều năm như vậy, Tùy Hầu Ngọc không thể không hận. Cậu biết mình bị chính mẹ ruột xem như là một thứ đồ chướng ngại vật. Một đứa trẻ bị điên, một người bệnh tâm thần. Hết chương 74, cách chương.